Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290. Bởi vì Nguyễn Chính Tu không có kêu Nguyễn Chi Hạ. Có thể là lúc sáng Nguyễn Chính Tu thăm dò Nguyễn Chi Hạ. Ông ta cảm thấy Nguyễn Chi Hạ thật sự ngốc, nên không muốn để ý đến cô nữa. Cho tới bây giờ đều là như vậy. Người nhà họ Nguyễn làm bất cứ chuyện gì đều gạt cô ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ vẫn luôn hiểu rõ điều này, nên cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Không tham gia cuộc họp kia, cô còn có thể tan làm sớm một chút. Không phải rất tốt sao? Bởi vì là thứ sáu, Nguyễn Chi Hạ cũng không định về thẳng nhà, mà là đợi Tư Gia Thành cùng đi siêu thị. Tư Gia Thành vừa lên xe đã nói. Giải thoát, sao vậy? Tuần sau sẽ được nghỉ đông. Tư Gia Thành thoải mái ngã xuống ghế sau, vẻ mặt phấn khích. Nguyễn Chi Hạ nhẫn tâm nhắc nhở. Trước lúc nghỉ đông còn có kỳ thi. Tư Gia Thành thoáng chốc im lặng. Nguyễn Chi Hạ cùng Tư Gia Thành đi siêu thị mua một đống đồ. Một nửa trong đó đều là đồ ăn vặt Tư Gia Thành chọn. Theo lời của cậu ta thì là rất nhanh sẽ đến kỳ nghỉ đông. Nghỉ đông thì phải hưởng thụ cho thật tốt. Lúc tính tiền, Nguyễn Chi Hạ vừa lấy ví tiền ra, đã bị Tư Gia Thành đẩy trở về. Đi dạo phố với đàn ông, làm sao có chuyện để phụ nữ trả tiền được. Tôi trả, Nguyễn Chi Hạ, trước đây cậu ta ở phòng cho thuê của cô, lúc còn ăn nhờ ở đậu. Không lẽ cậu ta đã quên mình là đàn ông? Tiền của Tư Gia Thành đều kiếm được từ việc thiết kế game. Vẫn rất khó khăn, Nguyễn Chi Hạ đương nhiên không nỡ xài tiền của cậu ta. Nhưng vẫn không lay chuyển được Tư Gia Thành. Cậu ấm đang trong thời kỳ phát triển gầy như một con khỉ. Vậy mà sức lực lại rất lớn. Cứng rắn ngăn lại Nguyễn Chi Hạ. Tự cậu ta trả tiền. Nguyễn Chi Hạ đành phải thôi. Dù sao cũng là mấy trăm nghìn. Sau này cô mua ít đồ cho Tư Gia Thành là được rồi. Buổi tối, Nguyễn Chi Hạ vừa bưng đồ ăn đã làm xong lên bàn cơm. Đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn sắc mặt không vui từ bên ngoài bước vào phòng ăn. Nguyễn Chi Hạ hỏi một câu. Sao vậy? Cậu nói tối mai muốn tổ chức tiệc tối gì đó ở Kim Hải. Kêu anh ấy dẫn chị tham gia. Tư Gia Thành không biết từ đâu chạy ra. Trực tiếp giải đáp thắc mắc của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Tư Gia Thành. Hỏi Tư Mộ Hàn, tiệc tối gì cơ? Tư Mộ Hàn không nói gì. Ngồi xuống trước bàn ăn. Anh không muốn đi. Vẻ mặt Tư Mộ Hàn đã đủ nói rõ rằng anh không muốn đi. Tư Gia Thành nói nhỏ bên tai cô. Anh họ không muốn gặp cậu. Tư Mộ Hàn và ba của anh Tư Đình Phong không hợp. Nguyễn Chi Hạ ít nhiều đã có thể đoán ra lý do. Lý do kia đương nhiên liên quan đến mẹ Tư Mộ Hàn. Còn về tình hình chi tiết, Nguyễn Chi Hạ cũng không rõ ràng lắm. Trở về phòng, Tư Mộ Hàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng kia. Nguyễn Chi Hạ đi qua, tháo cà vạt giúp anh. Không muốn đi thì đừng đi. Ông ấy chắc sẽ không ép buộc anh đâu. Cách chương.